Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, thiên kiều bá mị. Đội trưởng đồng dạng tiên huyết phun ra, thân thể mất khống chế hướng về sau ném đi, trong mắt hình thoi phù văn lấp lóe mấy lần, ảm đạm biến mất, tay phải của hắn đồng dạng truyền đến kịch liệt đau nhức. Thủ oản cũng đều ca thoáng cái, tựa hồ đoạn mất. Giờ phút này song phương tại này cũng lui bên trong, đều hô hấp cấp xúc. Hứa Thanh lui ra phía sau, đồng thời tay trái nâng lên đè lại cánh tay phải, mạnh mẽ hướng bên trên đỉnh đầu, răng rắc một tiếng làm chật khớp chỗ quý vị. Đội trưởng bên kia tay trái vung lên, kim mang lấp lánh, vỡ vụn chi địa lại bị kim mang ngưng kết, mắt trần có thể thấy khép lại khôi phục về sau, cố nén đau đớn, mặt ngoài bất lộ mảy may. Nhàn nhạt mở miệng, tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, đã có thể so với bản ti dáng dấp một thành chiến lực. Tiếp tục cố gắng, mặt khác, ngươi thua, nói, đội trưởng nhìn về phía mặt biển. Giờ phút này trên mặt biển, đầu kia bị hai người đánh cực hải xa, bị một đầu theo trong hư vô đột nhiên duỗi ra xúc tu. Vồ một cái ở thân thể, túm ra biển cả, đội trưởng trong thần sắc mang theo đắc ý. Nhìn về phía Hứa Thanh vừa muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, con rắn kia trong mắt lộ ra một vòng quỷ dị chi mang. Lại bỗng nhiên mở cái miệng rộng, cắn một cái hướng cổ của mình, cắn vào lực đạo chi đại. Không chỉ là dùng toàn lực, càng là liều mạng hết thảy đem tiềm lực tiêu hao. Răng rắc một tiếng, đem từ thân cổ cắn đứt về sau. Kia xà còn chưa có chết, trong mắt quỷ dị cảm giác càng đậm. Thế mà một cái tiếp lấy một cái, bắt đầu ăn chính mình cắn dưới nửa cái thân thể. Rất nhiều máu thịt theo miệng rắn nuốt vào đi, lại từ một nửa trong thân thể vẩy xuống. Nhìn thấy mà giật mình rất là kinh khủng. Đội trưởng sửng sốt, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, đội trưởng, ta thắng. Nói xong, đầu rắn rung một cái, tựa như đã mất đi một chút chèo chống chi lực, rơi xuống biển cả. Mà Hứa Thanh cái bóng thì là lặng lẽ không âm thanh trở về. Cùng này đồng thời Kim Cương Tông lão tổ bên kia cũng rốt cục phá mở ra phong ấn. Sát na sau khi trở về hắn rất là buồn bực xấu hổ khóa định đội trưởng. Hắn cảm thấy mình vừa rồi mất thể diện, lo lắng chuyện này sẽ để cho Hứa ma đầu cho là mình là phế vật. Nhất là cái bóng bên kia lần này rõ ràng lập xuống đại công. Cái này khiến Kim Cương Tông lão tổ nội tâm nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Đội trưởng ngơ ngác nhìn rơi vào mặt biển một nửa hải xa, lại nhìn về phía Hứa Thanh, biểu lộ có chút xấu hổ, thấp giọng mở miệng, tiểu sư đệ, chúng ta thương nghị một chút. Người thua, a, người linh phiếu giống như lại mất. Người thua, ta biết rồi, nhưng ta bỗng nhiên có một cái tốt hơn chú ý. Ta cảm thấy, người thua. Hứa Thanh biểu lộ nghiêm túc, gằn từng chữ mở miệng, nói xong hắn nghĩ nghĩ, bày ra một cái kinh ngạc biểu lộ, tựa hồ đội trưởng không phối hợp, để hắn cảm thấy có chút không thể tư nghị, dù sao đánh cược thua cần nhận, đây là cùng thiếu nợ thì trả tiền đồng dạng thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Đội trưởng hô hấp cấp xúc, con mắt có chút đỏ, sau một lúc lâu mạnh mẽ cắn răng. Không phải liền là giả dạng làm tam công chúa sao? Có cái gì? Người chờ. Đội trưởng trong mắt lộ ra kiên định. Quay người nâng nhoáng một cái đi thuyền trong khoang thuyền. Hứa Thanh đáy lòng chờ mong mãnh liệt. Đồng dạng trở lại thuyền. Nhìn qua buồng nhỏ trên tàu môn. Chậm rãi chờ đợi. Thời gian một chút xíu đi qua. Cho đến sau nửa canh giờ. Hứa Thanh có chút không kiên nhẫn lúc. Buồng nhỏ trên tàu môn chậm rãi đánh mở. Một cái thiên kiều bá mị, yêu kiều thân ảnh, nện bước đi nhanh, từ bên trong đi xuất ra, chính là tam công chúa. Cái này tam công chúa ngay từ đầu vẫn là bộ pháp thong dong. Nhưng tại triệt để đi ra về sau, kia trương thổi qua liền phá kiều diệm ướt át khuôn mặt nhỏ. U oán nhìn Hứa Thanh liếc mắt, phát hiện Hứa Thanh biểu lộ có chút cổ quái. Thế là tam công chúa cố nén bực bội. Lạnh hừ một tiếng đi qua, vén quần lên lộ ra hai cái tráng kiện đùi, ngồi xổm ở một bên sau từ trong ngực lấy ra một trái táo. hung hăng cắn một cái. Được rồi, thời khắc này đội trưởng, giả dạng giống như đúc, càng là một bộ tú sắc khả san bộ dáng. Hứa Thanh bất luận nhìn thế nào, đều nhìn không ra manh mối gì. Duy chỉ có liền là đội trưởng trên đùi lông chân rất nhiều. Nhưng này trương mắt ngọc mày ngài khuôn mặt nhỏ cùng thon dài ngọc thủ. Cánh tay như ngọc ngẫu, rất là tinh xảo, sợ là trong tông môn những cái kia nữ đệ tử trông thấy cũng đều muốn hâm mộ. Cái này để Hứa Thanh có chút hiếu kỳ đội trưởng là làm được bằng cách nào. Đánh giá sau một lúc lâu, đội trưởng nơi đó có chút buồn bực xấu hổ, đem như ôn nhu chi thủ vươn hướng Hứa Thanh. Túi chữ vật cho ta. Tam công chúa túi chữ vật. Trước đó Hứa Thanh cầm đi. Giờ phút này hắn cầm xuất ra. Hướng về mặt đất khẽ đảo. Lập tức một đại đống loạn bày tám kẹo chi vật nghiêng về mà ra. Trồng chất như tiểu sơn. Nhiều nhất liền là y phục. Đến ở trong đó linh thạch không phải rất nhiều. Nhưng lại có một ít màu đen hòn đá. Tràn ra nồng đậm dị chất. Đồng thời Hứa Thanh còn chứng kiến rất nhiều thủ chỉ lớn nhỏ bình thủy tinh. Mỗi một trong đó đều có một viên hạt châu màu đen. Trong hạt châu phong ấn phù văn. Đang là trước kia đối phương ném đánh vào hắn pháp thuyền chi vật. Nhiều như vậy, Hứa Thanh xuất ra một cái phóng trong tay xem xét. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng. Vật này tên là Trúc Âm Lôi. Là hải thi tộc đặc hữu duy nhất một lần pháp khí. Uy lực cự đại, bởi vì tại hải thi tộc bên trong cũng là chỉ có cường giả mới có thể luyện chế xuất ra. Sở dĩ ngoại tộc hiếm thấy, căn cứ khác biệt uy lực, giá trị tăng lên, đội trưởng một bên tìm kiếm vật phẩm, vừa mở miệng, khác biệt hải thi tộc luyện chế ra uy lực cũng không đồng dạng. Đã từng có một mai bọn hắn hải thi tộc lão tổ luyện chế, có thể so với nguyên anh một kích Trúc Âm Lôi. Mấy năm trước tại tử thổ đấu giá, bị người giá cao mua đi. Này lôi kỳ dị, dùng huyết uẩn dưỡng đằng sau, uy lực còn có thể tăng lên. Lại đối uẩn dưỡng chi huyết sở thuộc tộc nhân, lực sát thương lớn hơn. Nói, đội trưởng tìm ra một chút lệnh bài, cầm ở trong tay đắc ý mở miệng. Ta lần này bỏ ra đại đại giới mua được giả dạng chi pháp rất là huyền diệu. Không chỉ có thể hình thành đối phương tộc đàn khí tức, thậm chí còn có thể hoàn mỹ mô hình tự thân ba động. Cái này tam công chúa ta để mắt tới rất lâu. Lần mò thấu thấu, tiếp xuống chúng ta đi hải thi tộc. Chỉ cần không phải bị trường kỳ nhốt ở bên trong. Lại hoặc là gặp được kim đan cường giả toàn lực dùng đi đấy tận lực kiểm tra. Nếu không chỉ là tùy ý quét qua, căn bản là nhìn không ra sơ hở. Nói, đội trưởng nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Lấy ra một cái áo bào trắng ném đi qua, đồng thời còn đưa cho hắn một cái bình nhỏ, mặc vào đi, đem tại bình nhỏ đánh mở ra ở trên người, lại có thi độc tràn ra, đồng thời cũng có thể đem khí tức che lấp, lại hình thành một chút bề ngoài cải biến. Hứa Thanh nghe vậy tiếp nhận, bọc tại trên thân sau khí tức của hắn lập tức cải biến, ẩn ẩn tràn ra thi độc đồng thời, bề ngoài biểu cũng thật nhanh khô héo. Nhìn cùng hải thi tộc tại khí tức cùng ở bề ngoài không có gì khác biệt. Loại này gây nên tự thân biến hóa bình nhỏ. Hứa Thanh rất rõ ràng tuyệt không phải là tầm thường chi tu có thể chế tác xuất ra. Cái này khiến hắn đối với đội trưởng các loại dã lộ có nhất định nhận biết. Như vậy tiếp xuống, ngươi tự làm của ta người hộ đạo. Đem bản công chúa hộ tống hồi trở lại hải thi tộc. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn nhập trò vui. Không thể lộ ra sơ hở. Ngươi tán đồng không? Đội trưởng nghiêm nghị nói. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý. Mắt thấy Hứa Thanh gật đầu. Đội trưởng tăng hắng một cái. Duỗi lưng một cái. Cho thấy uyển chuyển yêu tư. Sau đó yêu nhã ngồi ở một bên duỗi ra một đầu lông dài chân. Vừa ăn quả táo. Một bên đung đưa chân. Uể oải mở miệng. Đến. Tiểu A Thanh. Cho bản công chúa xoa bóp chân. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt. Theo trong túi chữ vật lấy ra một chút độc phấn. Chuẩn bị ngược lại lấy ra xoa trên tay. Đội trưởng trong nháy mắt đem chân rụt trở về. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Hứa Thanh. Ta chợt nhớ tới. Chúng ta hẳn là thảo luận một chút kế hoạch. 10 vạn năm trước.